Khi tâm thần nói chuyện yêu đương, chương 5, 5, khắc chữ lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mũi kim nhọn xê ấm vào ngực, cơn đau lan khắp người, Giang Nhan đau đến nhíu mày, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Người đàn ông nhẹ nhàng xoay cây kim trong tay, có thứ gì đó rót vào da, ngực Giang Nhan tê dại, lồ âm ngực hơi phập phồng vì đau, không chỉ đau ở vết kim đâm mà cả tay và chân của cô cũng đau thấu xương. Người đàn ông ấn vào bụng cô không cho cô cử động, tập trung làm nốt phần còn lại. Không có thuốc mê, Giang Nhan đau đến hít khí lạnh, thông qua kỹ thuật của người đàn ông và hướng kim, cô hiểu rằng hắn đang khắc chữ lên cơ thể mình. Mũi kim mảnh và sắc, xê ấm vào xương, đau đến tận xương tủy. Giang Nhan sờn cả da gà, khóe miệng run rẩy. Anh khắc cái gì? Cô muốn dãy giụa, nhưng càng động càng đau, nhưng nếu cô yên lặng nằm, tùy ý để đối phương động tay động chân trên cơ thể mình thì không thể chịu được nỗi đau đớn này. Người đàn ông đặt ngón tay lên môi cô ra dấu im lặng. Quá trình xăm rất thống khổ, suốt quá trình Giang Nhan cắn chặt môi không cho phép mình phát ra một âm thanh yếu đuối nào. Thời gian trôi qua, cơ thể cô bắt đầu tê liệt, đau đến không còn cảm giác. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng người đàn ông cũng dừng tay, bôi thuốc lên chỗ khắc chữ. Cơn đau rốt cuộc cũng nguôi ngoai đi rất nhiều, Giang Nhan từ từ hồi phục tinh thần. Tê, hàm răng run run nói một chữ, chữ được người đàn ông khắc lên ngực cô, người đàn ông khẽ khịt mũi. Thật đẹp, Giang Nhan không nhìn thấy anh ta đang khoanh tay, cúi đầu thưởng thức kiệt tác của mình một cách thích thú. Chữ cái đầu tiên trong tên anh, Giang Ngôn hỏi, cô cảm thấy thế nào? Đối phương vuốt ve chữ cái, thuốc vừa bôi lên liền có tác dụng, mực cũng đã khô. Hắn khui một lọ tinh dầu mới, lần này không phải của Giang Nhan mà là đồ hắn mang đến, đổ hết lên hình xăm, tinh dầu dọc theo ngực Giang Nhan chảy khắp nơi, một ít chảy vào trong vùng kín trên lông mao. Người đàn ông ấn tay vào hình xăm, áp lên hai bên ngực rồi chậm rãi ích không a nắn. Tay nghề của hắn rất tốt, có thể so sánh với kỹ thuật viên trong tiệm massage, cơ bắp của Giang Nhan chỉ mất vài phút để thả lỏng, ngoại trừ cảm giác đau nhẹ ở ngực. Những nơi khác đều rất thoải mái, ngay cả trong tình huống kinh khủng này, cơ thể cô lại xuất hiện cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Người đàn ông dùng ngón tay búng nhẹ hai đầu NS. Hoa của cô, 2B, u ngực rung lên, ngay sau đó người đàn ông đỡ chân ngực cô từ dưới lên, ích không a nắn hai bánh bao mềm mại trắng nõn. Giang Nhan dùng mình khi đối phương chạm vào, không nhúc nhích chờ đợi hành động tiếp theo của hắn ta. Nếu đối phương có kiên nhẫn chơi đùa với cô, vậy có nghĩa là hắn không muốn giết cô, điều hắn muốn làm không chỉ đơn giản là khắc chữ lên người cô. Trong khi massage, người đàn ông nắm lấy một bàn tay của cô, xoa bóp cánh tay, mỗi ngón tay của cô. Mỗi đốt ngón tay đều được xoa bóp một cẩn thận, động tác của anh ta không tính là nhẹ, nhưng chắc chắn anh ta đã từng học qua, thân thể Giang Nhan yếu ớt, một chút sức lực cũng không nâng lên được. Sau khi xoa bóp xong nửa trên người, người đàn ông đặt hai tay cô lên bàn, chống vào eo và tiếp tục đổ tinh dầu lên bụng cùng lông mao cô. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng Giang Nhan, các đốt ngón tay của anh không bia vô tình hay cố ý trượt quanh lông mao. Một lúc lâu sau, đầu ngón tay di chuyển xuống phía dưới, thoa tinh dầu lên vùng lông mao, ấn theo chuyển động tròn. Tim Giang Nhan chợt nảy lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tay người đàn ông rời khỏi cô, phòng khách lâm vào yên tĩnh thật lâu, cô mơ hồ ý thức được điều gì đó, nhịp tim kịch liệt gia tốc, bất an nói. Đừng khắc ở đó, cách chương.